Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, cá nhân thi đấu. Bộ phương thủ tú, ma viên thống lĩnh thanh âm đàm thoại, xa xa chính là truyền tới, gây nên toàn trường xôn xao. Rất nhiều người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Có chút kỳ dị, đến phiên bộ phương đăng tràng. Hôm qua, bộ phương xuất thủ, chấn kinh tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ tới tiên chủ giới thế mà cũng có một vị bán thánh cảnh giới tồn tại. Thế mà một người, trực tiếp nghịch tập, quét ngang Hắc Phong đại lục, thu hoạch được đoàn thể thi đấu thắng lợi, thành công chỉ huy tiên chủ giới tấn cấp vòng tiếp theo. Bây giờ, lại một lần nữa đến phiên bộ phương ra sân, mà lần này không còn là đoàn thể thi đấu, mà chính là cá nhân thi đấu. Đồng thời, bộ phương lần này đối thủ không phải Hắc Phong đại lục cái này tam lưu tiểu thế giới, mà chính là kim cương giới loại này nhất lưu tiểu thế giới cường giả. Tiểu thế giới phân cấp là gần nhất theo Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu tổ chức mà bị người nói ra. Tiểu thế giới chia làm tam lưu tiểu thế giới, nhị lưu tiểu thế giới, nhất lưu tiểu thế giới. Nhất lưu bên trong tiểu thế giới làm theo còn phân làm bá chủ cấp tiểu thế giới. Hắc Phong đại lục liền một vị tiểu thánh đều không có. Liền nhị lưu tiểu thế giới cũng không tính. Chỉ có thể được xưng tụng là tam lưu tiểu thế giới. Tiên chủ giới đồng dạng bị định giá tam lưu tiểu thế giới. Tới là hạng chót tồn tại. Bất quá bởi vì bộ phương xuất hiện, khiến cho bài danh cất cao không ít. Nhưng là coi như cất cao, lại như cũ không có đạt tới nhị lưu tiểu thế giới. Dù sao, không có tiểu thánh cấp bậc cường giả, toàn diện đều chỉ có thể xưng là tam lưu tiểu thế giới. Về phần nhất lưu tiểu thế giới, thì là chỉ ít có 3 vị tiểu thánh tọa chấn tiểu thế giới. Giống kim cương giới, Tây Kinh tiểu Phật giới, Dực Nhân Cốc, Du Hồn giới chờ chút, đều bị phân làm nhất lưu tiểu thế giới. Mà bá chủ cấp tiểu thế giới làm theo chỉ có một cái. Cái kia chính là Minh Ngục. Minh Ngục cường đại, đủ để được xưng là bá chủ cấp. Thậm chí đoàn thể thi đấu, đấu vòng loại đều không cần đăng tràng. Bộ phương là nửa thánh. Cái này rất lợi hại, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa thánh. Bán thánh cường giả cũng không tính mạnh cỡ nào. Bất quá lại là tiên chủ giới hy vọng. Nhưng mà, lần này, hy vọng này khả năng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Kim cương giới để mắt tới tiên chủ giới. Thâm Uyên cũng để mắt tới tiên chủ giới. Bị dạng này hai tôn bá đạo tiểu thế giới cho để mắt tới. Trừ phi sớm một chút bỏ quyền, đang cuối cùng đều sẽ lọt vào tai ách. Bộ phương, không bằng chúng ta bỏ quyền đi. Mặc Yên thân thể đều là đang run sợ. Nàng đều không có lựa chọn gọi bộ phương đại ma vương, mà chính là trực tiếp kêu tên. Thật sự là sợ bộ phương xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao, kim cương giới người thế nhưng là không có hảo ý. Nếu như ngay cả đại ma vương đều bị người cho bóp nát toàn thân cốt cách, vậy bọn hắn tiên chủ giới liền thật biến thành các giới trò cười. Phương Ngọc cũng là khẽ cắn môi, muốn mở miệng, nhưng là còn chưa mở lời, chính là bị Hiên Viên Hạ Huệ cho ngăn cản. Phương Ngọc nghi hoặc nhìn một chút Hiên Viên Hạ Huệ. Tin tưởng bộ lão bản, kim cương giới người hội vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Hiên Viên Hạ Huệ ánh mắt lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn thấy Chu Ngạn thảm trạng, tuy nhiên hắn cùng Chu Ngạn không thế nào đối phó, nhưng là bây giờ đi ra ngoài bên ngoài đều tính toán là người một nhà. Nhìn thấy người một nhà bị khi phụ, trong lồng ngực luôn có cỗ nói không nên lời lửa giận đang cuộn trào. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc hà hốc mồm. Còn muốn nói điều gì? Tốt, không cần phải nói. Trong nội tâm của ta có chừng mực. Bộ phương nhìn một chút Phương Ngọc, thản nhiên nói. Về sau, bộ phương chính là quay người nhìn về phía chung quanh bưng lấy bát sứ. Một mặt mộng bức các thực khách. Các vị thực khách, không có ý tứ. Ta lại phải tạm dừng một cái buôn bán. Ta qua so cái thi đấu liền trở lại. Lần này sẽ rất nhanh. Bộ phương nói ra. Các vị thực khách vội vàng gật đầu. Ngươi là đầu bếp, ngươi nói tính toán. Bọn họ coi như không nhượng Bộ Phương qua. Bộ Phương hội nghe bọn hắn à? Chắc chắn sẽ không à. Mà lại, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Bộ lão bản lần này có thể hay không còn có thể tiếp tục nghịch tập. Nghịch tập cái gì? Luôn luôn lớn nhất phấn chấn nhân tâm. A-di-đà Phật, bộ lão bản, an tâm đi thôi. Bần tăng sẽ cho ngươi trên tinh thần ủng hộ. Pháp vụ hòa thượng tường hòa nói ra. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng giật nhẹ. Cái này ăn thịt hòa thượng. Khóe miệng dầu nước còn không có lau sạch sẽ đây. Tiểu U, ngươi xem trọng quán nhỏ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thuận tiện, tìm chàng tử. Bộ Phương nói. Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên. Để cho nàng nhìn sạp hàng A. Tốt, đi thôi. Tiểu U vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu không ngừng. Hiên Viên Hạ Huệ sững sờ. Lần này thế mà không cần hắn nhìn lấy. Bất quá nghĩ lại cũng là thoải mái. Lần này dù sao cũng là tiểu hỏa nôi. Đầu bếp rời đi một hồi cũng không có cái gì. Hắn vừa vặn cũng muốn qua nhìn một chút bộ lão bản thực lực. Các ngươi hai cái chiếu cố tốt hắn. Bộ Phương nhìn Phương Ngọc cùng Mặc Yên liếc một chút. Về sau tước vũ bào bãi xuống. Chắp lấy tay. Chính là hướng phía nơi xa đi đến. Bộ Phương đạp mạnh bước. Dòng người nhất thời tuôn ra động. Sau lưng Bộ Phương, một đám người đều là tay nâng lấy bát sứ. Tư linh lợi ăn xuyên xuyên. Nóng hôi hổi xuyên xuyên. Tràn ngập đến thiên khung trên cao. Phảng phất một mảnh mây đen cuốn tới giống như. Khí chàng cường đại. Này phụ trách tiếp sóng ảnh chiếu trận pháp địa ngục cường giả nhất thời hít sâu một hơi. Bị một màn này cho kinh hãi đến. Mẹ nó. Thấy cảnh này hắn còn tưởng rằng là Minh Ngục lão đại xuất hành. Kết quả chỉ là tiên trù dưới cái này tam lưu tiểu thế giới một vị bán thánh ra sân. Không thể không nói. Cái này đầu bếp. Rất lợi hại phong cách. Bộ Phương chắp lấy tay. Hướng phía số 3 lôi đài đi đến. Quay chung quanh tại chung quanh lôi đài người. Nhìn thấy Bộ Phương đám người kia khí thế hung hung mà đến. Đều là bị giật mình. Trên lôi đài. Ma Viên thống lĩnh khóe miệng giật một cái. Cái này đầu bếp. Mang theo một đám ăn hàng đến chấn chàng tử A. Kim cương giới cường giả lỗ mũi mở lớn. Trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nhìn thấy bọn này ăn hàng. Hắn liền nhớ lại cái kia khó quên ban đêm. Trong lòng cái kia khí A. Mẹ, tam trụ tử, cho ta cạo chết cái này nha. Từng tấc bóp gãy cái này đầu bếp trên thân xương cốt. Nhượng hắn lại mẹ nó cuồng. Kim cương giới đội trưởng. Cũng chính là hôm qua bị hung ác đánh một trận vị cường giả kia. Muốn rách cả mí mắt. Há mồm chính là phát ra gào thét. Hả, Bộ Phương sau lưng. Một đám ăn hàng ánh mắt nhất thời nhất truyền. Khóa chặt tại này kim cương giới đội trưởng trên thân. Mỗi người hé miệng. Mò lên một khối xuyên xuyên. Nhét vào trong miệng. Bẹp một tiếng cắn xuống. Kim cương giới cường giả toàn thân phát lạnh. Cảnh giác che chính mình cơ ngực. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không nhanh không chậm thực sự lên lôi đài. Trên lôi đài, Ma Viên thống lĩnh đã sớm đứng ở chính giữa. Mà tại Ma Viên thống lĩnh bên cạnh, thì là kim cương giới một vị khác cường giả. Kim cương tam trụ thực lực không tính rất mạnh. Bất quá cũng có được đỉnh phong bán thánh tu vi. Mà lại là tùy thời có thể đột phá loại kia. Kim cương giới cường giả chủ tu thân thể. Hắn thân thể còn như là bàn thạch kiên cố. Thân cao 2m5 tam trụ đứng trên lôi đài. Giống như nhất tôn tiểu cự nhân. Làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Trên thân thể bắp thịt cổ động. Trước ngực cơ ngực càng là kiên cố. Rốt cục dám đến A. Lão tử thế nhưng là dùng nhiều tiền mới cùng đối thủ của ngươi trao đổi trình tự A. Tam trụ nhếch miệng. Khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Ma Viên thống lĩnh liếc tam trụ liếc một chút. Tuy nhiên cách làm này không được cho phép. Nhưng là Ma Viên thống lĩnh mấy người cũng lười nhác truy đến cùng. Dù sao cuộc thi đấu này cũng là như thế tàn khốc. Càng đi về phía sau. Càng tàn khốc. Tạch tạch tạch. Tam trụ trong ánh mắt phát ra vẻ kích động. Lưng rộng cơ mãnh liệt mà run run. Trên thân khí tức ầm vang bạo phát. Hắn khí huyết. Như rồng giống như nổ tung. Phảng phất một cái hồng lô, hỏa diễm cháy hừng hực, chuẩn bị chịu chết đi. Người cái kia đồng đội, thế nhưng là rất thê thảm a, Tam trụ nói. Về sau, phát ra cười to thanh âm, trong đôi mắt hung lệ bắn ra. Tiên trù giới, nghe được Tam trụ lời nói, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Nộ khí mãnh liệt, đại ma vương, cạo chết hắn nha, quá cuồng vọng, coi là thật khi dễ ta tiên trù giới không người a. Thật là khó chịu, lão tử hận không thể tự thân lên trận. Ngoặc kép, tiên trù giới cường giả đều là nắm thật chặt quyền đầu. Hận không thể tự mình đăng tràng. Cùng này kim cương Tam trụ chém giết. Kim cương giới cường giả, quá cuồng vọng, mà kim cương giới, thì là mặt khác một bức tranh. Cạo chết bọn họ, rác rưởi tiên trù giới. Một cái loài bò sát một dạng tam lưu tiểu thế giới. Dùng ngực lớn cơ kẹp chết tên tiểu bạch kiểm này. Cạo chết hắn Tam trụ. Ta kim cương giới, vô địch, kim cương giới cường giả nhao nhao phát ra chu lên thanh âm. Hưng phấn vạn phần, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, không ngừng gào thét, mùi thuốc súng trong nháy mắt này chính là tràn ngập ra. Xuyên thấu qua màn sáng, truyền lại tại lưỡng giới ở giữa. Mà tại thời khắc này, rất nhiều người cũng đều là chú ý trận đấu này. Số 3 chung quanh lôi đài. Bao vây quan sát người so với còn lại lôi đài nhiều không biết bao nhiêu. Thậm chí còn lại lôi đài người xem đều chạy đến số 3 lôi đài. Thâm Uyên cường giả quấn tại hắc bào trong, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Tại lôi đài một bên, mấy vị sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Trên thân thể đều là tràn ngập tử vong chi khí cường giả cũng là nhìn chằm chằm trên lôi đài. Đây là du hồn giới cường giả. Dực Nhân Cốc các cường giả mang theo trắng noãn mặt nạ, thân thể mặc đồ trắng kình báo, sau lưng hai cánh thu nạp cùng một chỗ, lộ ra đến vô cùng thánh khiết, cũng là xem chừng lấy lôi đài. Địa ngục tiểu đội các cường giả cũng là nhìn chằm chằm lôi đài. Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng, nhân thủ một bát xuyên xuyên hương, đang bẹp bẹp ăn chính hương. Ma Viên thống lĩnh nhìn bộ phương liếc một chút, lại nhìn xem kim cương Tam trụ, miệng hơi hơi giật ra. Chuẩn bị kỹ càng a. Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, sinh tử chớ luận, chấm ngoặc kép, cá nhân thi đấu, hiện tại bắt đầu. Ma Viên thống lĩnh lời nói rơi xuống. Về sau, thân hình hắn chính là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra mà ra. Giống như thuấn di giống như, biến mất tại chính giữa võ đài. Đem lôi đài lưu cho bộ phương cùng kim cương Tam trụ. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này sáng tạo kỳ tích tiên trù giới đầu bếp. Tại trận này cá nhân thi đấu, đối mặt nhất lưu tiểu thế giới cường giả còn có thể sáng tạo kỳ tích a. Tuy nhiên đối thủ của hắn cũng là bán thánh. Nhưng là dù sao cũng là kim cương giới bán thánh. Kim cương giới bán thánh đồng dạng có thể làm được quét ngang hắc phong đại lục ba vị bán thánh. Đây là ngạnh thực lực thượng sứ cách. Lão tử thiết quyền đã sớm không kịp chờ đợi a. Oanh, Ma Viên thống lĩnh biến mất nháy mắt. Kim cương Tam trụ khí tức đột nhiên biến đổi. Trên thân thể, kim sắc quang hoa nhất thời lưu truyền. Mặt đất băng vỡ đi ra. Kim cương Tam trụ thân hình giống như một đạo lưu quang phóng tới bộ phương. Giơ lên quyền đầu. Này trên nắm tay, khủng bố năng lượng đang lưu truyền. Này mỗi một sợi năng lượng màu vàng óng đều nặng hơn vạn cân. Phảng phất muốn áp sập hư không giống như. Chết, nhất quyền oanh kích xuống. Hư không đều là phảng phất muốn sụp đổ. Nhấc lên cuồng phong, thân cao 2 mét ngũ đại hán. Hướng phía bộ phương đánh tới. Mang đến áp bách lực là cự đại. Trong đám người, Mặc Yên cùng Phương Ngọc đỡ lấy khí tức uể oải Chu Ngạn. Nhìn chằm chằm lôi đài. Sắc mặt trắng bệch, kim cương giới cường giả. Thực sự, quá mạnh. Lúc trước Chu Ngạn, cũng là như vậy. Bị đánh tàn, đại ma vương, có thể gánh vác được a? Giờ khắc này, tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hình ảnh. Bành, tiếng vang đột nhiên nổ tung. Một cỗ khí lãng như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến, phát động lên cuồng phong. Trên lôi đài tiếng gầm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Hơi hơi có chút khó tin nhìn chằm chằm trên lôi đài hình ảnh. Chỗ ấy, kim cương tam trụ nhất quyền. Bị ngăn trở, bộ phương trên thân tước vũ bào tay áo hơi hơi phiêu động một phen. Dầm dầm thổi động, mà bộ phương này bó đeo băng cánh tay chậm rãi nâng lên. Thủ trưởng nắm lấy kim cương tam trụ này giống như trọng chùy một thật lớn quyền đầu. Nhượng cái sau quyền đầu mảy may khó mà tiến thêm. Kim cương tam trụ hít sâu một hơi. Ánh mắt tựa hồ có chút không thể tin. Người, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời nói còn cũng không nói đến. Chính là bị bộ phương cắt đứt, bóp nát Chu Ngạn toàn thân cốt cách. Là ngươi à? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Hả? Kim cương tam trụ ngẩn ngơ. Không phải lão tử, nhưng là, lão tử đồng dạng chuẩn bị bóp gãy ngươi cả người xương cốt. Đưa ngươi đánh thành chó chết. Ngươi cái này mặt đơ. Thật làm cho lão tử cảm thấy phẫn nộ. Bộ phương khóe miệng có chút co lại. Mặt đơ đắc tội ngươi. Hả? Nhận lầm ngươi. Nhưng là, các ngươi đều như thế ngực to mà không có não. Lời nói rơi xuống. Bộ phương trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Thần niệm ầm vang khuếch tán. Bỗng nhiên trùng kích tại kim cương tam trụ trên thân thể. Kim cương tam trụ đồng tử cũng là đột nhiên trừng lớn. Rít lên một tiếng. Lão tử đó là cơ ngực. Chết. Kim mang đột nhiên nổ tung. Kim cương tam trụ khí tức liên tục tăng lên. Còn như cuồng ma lâm thế. Khí huyết trùng thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.